Chương 765, tên gọi Cụ Dù Mi. Suy nghĩ một chút, Itsu cả cổ tỏ gì dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm bắt cái kia trường tuyết bạch trăng giấy, ngẩng đầu quét một vòng dưới phương chính đang kịch liệt cãi lại lấy mọi người, hạ quyết tâm, dài mảnh tái nhợt ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái, thanh thúy mà giàu có tiết tấu tiếng vang đủ để cho mọi người chú ý tới nàng. Khi mọi người giữa lúc bất chi bất giác đem lực chú ý nhắm ngay ngồi ở phía trên Itsu cả cổ tỏ gì sau đó, Itsu cả cổ tỏ gì đã phục hồi tinh thần lại, nhìn phía dưới mọi người, đem vật cầm trong tay trang giấy chuyển tới, các ngươi nhìn một chút cái này tinh linh, của nàng trình độ nguy hiểm cực cao, đã đạt tới SSS trình độ, giả như có một ngày, chúng ta gặp được địch nhân như thế, nên như thế nào ứng đối tất cả mọi người là câm như hến. Đối mặt với bên trên phương đỉ hệ nở lãnh nhược băng ỉ sủ cả cổ tỏ gì. Bọn họ không dám tự ý mở miệng nói chuyện. Ngược lại là cản nạ dù kỳ kỳ hủ hởi vô sở sự sự đứng ở bên cạnh. Hắn vừa rồi đi qua ỉ sủ cả cổ tỏ gì phía sau thời điểm, cũng đã liếc thấy cái kia giấy tên, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì. Tên này nghe, ngược lại là không có gì chỗ đặc thù, thế nhưng có thể làm cho ỉ sủ cả cổ tỏ gì đối đãi như vậy, sợ rằng không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Làm cản nạ rủ kỳ kỳ hủ hơi cùng một người trương lương quen biết ngự tỷ phó tư lệnh quan cầm lên tấm kia viết tình báo trang giấy sau đó, mặt của hai người sắc nhất tề biến đổi, cái này tinh linh, dị thường vướng tay chân. Mọi người lúc đầu câm như hến, cũng là bởi vì không dám nói lời nào, thế nhưng hai cái phó tư lệnh quan không có sai biệt biểu hiện, vẫn là cực đại đề cao lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Làm nghiên cứu viên, bọn họ cảm thấy hứng thú nhất, chính là chỗ này chút tinh linh. Mà nhìn những thứ này bình thường bất kể là vui cười tức giận mắng đều vì thái độ bình thường các thủ trưởng, cư nhiên hiếm thấy lộ ra vài phần ngưng trọng cùng nghiêm túc thần sắc, lòng hiếu kỳ của bọn hắn liền không thể tránh khỏi bị đề cao. Cái này tinh linh, giả như chưa tư nở dê xuất hiện sẽ trả tốt, giả như xuất hiện, tốt nhất không nên đánh vào trong tay của ta, bằng không ỉ sủ cả cổ tỏ gì nheo lại con mắt, hẹp dài trong con ngươi cư nhiên lộ ra mấy đạo cắn người khác ánh sáng lạnh. Còn tuổi nhỏ nàng lại có thể hiện lộ ra như vậy uy nghiêm răng rớp, đủ để gọi người vì thế mà choáng váng. Ừ, mọi người đang nhìn rồi tình báo sau đó, cũng đều trầm mặc không nói, cái này tinh linh trong tay, có đếm không hết mạng người, cùng những thứ khác tinh linh bất đồng, cái này tinh linh cũng không có thường xuyên dẫn phát không gian rung động, mà là bằng vào cùng với chính mình bản lĩnh, giết nhiều người như vậy loại. Vừa nghĩ tới cái kia nghe rợn cả người con số, mọi người đã cảm thấy chính mình hung cửa hàng loạt căng lên. Thực sự xuất hiện như vậy tinh linh, chỉ là bằng vào ca ca, có thể hoàn thành sao cùng bọn họ bất đồng chính là, ịt xủ cả cổ tỏ gì nhưng ở thận trọng suy tính vấn đề này, nàng là người quyết định, tất nhiên phải gánh bên trên cả sự kiện trách nhiệm, huống trong này là của mình ca ca. Trương Lương cũng không biết tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, chính là đã biết, phỏng chừng hắn sẽ không để ở trong lòng. Bên người của hắn có giả tổ ghệ mì tỏ cả, đây chính là một đạo ai cũng không cách nào đoạt đi bùa hộ mệnh. Đã như vậy, hắn cần gì phải đi lo lắng còn chưa có xuất hiện địch nhân, ân, mặc dù nói là địch nhân dường như quá mức một ít. Nhưng là như vậy tinh linh cũng không người lương thiện, Trương Lương phòng ngừa chu đáo một ít cũng là có thể lý giải. Tối hôm nay muốn ăn chút gì Trương Lương quay đầu nhìn bên cạnh giả tổ ghệ mì tỏ cả. Từ Trương Lương cho giả tổ ghệ mì tỏ cả giảng giải một phen chính mình đối với tổ bỉ trẻ họ gì ghệ mì thái độ tại sao phải đại biến sau đó, giả tổ ghệ mì tỏ cả cư nhiên bày tỏ lý giải. Điều này làm cho Trương Lương hết sức vui mừng, bất quá để hắn dở khóc dở cười là, ngay sau đó giả tổ ghệ mì tỏ cả cư nhiên toát ra vài phần ưu buồn răng dấp, thậm chí còn ôm cùng với chính mình đầu tương bánh mì chạy đi chia sẻ cho tổ bỉ trẻ họ gì ghệ mì. Đối mặt với giả tổ ghệ mì tỏ cả vô sự mà ân cần, cho dù là luôn luôn mặt không thay đổi tổ bỉ trẻ họ gì ghệ mì, cũng lộ ra vài phần thần sắc nghi hoặc, cực kỳ hiển nhiên đối với giả tổ ghệ mì tỏ cả cử động nàng cũng là hết sức khó hiểu. Khu khu khu, tỏ cả, những thứ này sự tình không cần phải suy nghĩ nhiều, làm thương tổn tổ bỉ trẻ họ gì ghệ mì cha mẹ người cũng không phải ngươi. Đúng hay không đã sớm đoán được dạ tổ ghệ mì tỏ cả tại sao lại như vậy Trương Lương ở phía sau ho khan vài tiếng, để cho nàng từ u buồn bên trong đi tới, vừa lái giải đạo. Ừ, đối với Trương Lương thoại ngữ, dạ tổ ghệ mì tỏ cả luôn luôn đều là tin tưởng không nghi ngờ, huống tính tình của nàng vốn là rộng rãi, rất nhanh, nét mặt của nàng lại cao hứng lên, vừa đếm ngón tay đang muốn ăn chút gì cái gì. Chờ một cái chờ một chút, đậu tương bánh mì còn chưa tính, cùng lắm thì nhiều chạy hai con đường, thế nhưng ngươi nói rất nhiều đồ ăn, cũng phải đi mua tài liệu mới có thể đốt ra. Trương Lương đối với từng cái hoa hạ thức tên món ăn từ dạ tổ ghệ mì tỏ cả trong miệng ra bên ngoài bật cũng sớm đã là tập mãi thành thói quen. Bởi vì Trương Lương quan hệ, nhà thức ăn luôn luôn là cực tốt, thậm chí có thể nói so với có chút nhà hàng cũng không hoàng nhiều đề. Chính là bởi vì như vậy, dạ tổ ghệ mì tỏ cả bộ dáng như vậy, ngược lại không giống như là muốn ăn cái gì, ngược lại giống như ở điểm menu giống nhau, để Trương Lương dở khóc dở cười ngăn trở nàng. Người nghĩ qua không có, nhiều đồ như vậy, hai chúng ta ăn hết sao gần nhất không biết là sẽ ra điều gì sự tình, ít xù cả cổ tỏ gì dường như hết sức bận rộn, tới nhà thời gian cũng giảm bớt một ít, vì vậy cũng chỉ có Trương Lương cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả hai người. Nô, vậy miễn là gà cờ ép cờ cùng đường thố bài cốt còn có măng thịt xào. Bất quá Trương Lương vì sao không cho ta ăn sushi đâu? Dạ tổ ghệ mì tỏ cả cẩn thận suy tư một chút, quyết định đem xanh sao giảm thiểu vài cái, kỳ thực sự không phải là mình tham ăn, thật sự là bởi vì Trương Lương làm ăn quá ngon, dạ tổ ghệ mì tỏ cả ở trong lòng như vậy nghiêm trang nghĩ. Sushi loại vật này, tuy là mùi vị cũng không tệ, thế nhưng bản thân san nở dê tạo ra chính là một loại vì giảm thiểu đồ ăn tài liệu cách làm. Dùng cơm hạt bao vây lấy đồ ăn, hơn nữa phân lượng còn chỉ cho ngươi một ngụm đều không điền đầy một điểm. Tuy là bộ đồ ăn cùng hoàn cảnh bài trí hoa lệ bất phàm, hoặc là thanh lưu động lòng người, thế nhưng vài thứ kia chỉ có thể đẹp, điền không đầy cái bụng. Trương Lương bỏ tiền đưa cho lão bản, tiếp nhận vài cái đậu tương bánh mì, xoay người đưa cho dạ tổ ghệ mì tỏ cả, hắn là thấp giọng nói, vàng không người bên cạnh nghe xong chỉ sợ cũng được bất mãn. Đối với lần này, Trương Lương cũng phải đối với giả tổ ghệ mì tỏ cả căn dặn vài câu, bất quá sushi cũng là có chỗ thích hợp, chí ít, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị thời điểm là có thể nếm thử, thế nhưng ở nhà, còn không dùng phiền phức như vậy. Giả như ngươi thích ăn sushi, lần sau chúng ta liền ăn sushi như thế nào đây lại nói tiếp, Trương Lương ngược lại không phải đối với Nhật Bản những thứ này phương pháp ăn có cái gì phiến diện, chỉ là hắn dù sao không phải cái này quốc gia người. Cho dù đối với mấy thứ này cũng có thể tiếp thu, thế nhưng loại này phảng phất ăn thịt mỗi một dạng phương pháp ăn, hãy để cho Trương Lương có vài phần khó chịu. Quân tìm không thấy, câu có lời nói tốt, trai trai tiểu tử, ăn chết lão tử. Ở Trương Lương cái tuổi này, giả như ăn sushi, phỏng chừng sẽ biến thành một cây cột điện, gầy.